Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 66, tam điểm 5 cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ không có không gia phong tường. Hơn nữa này trên tường còn có một phiến môn. Liền càng không cần phải nói tường sự tình. Bên ngoài quân đội đóng quân không cho bá tánh đi ra ngoài. Sớm đã làm bên trong thành bá tánh nhân tâm hoảng sợ. Mọi người bôn tàu bẩm báo. Bất an ý niệm đã giống như khói mù giống nhau tràn ngập ở mỗi người trên đỉnh đầu không. Tuy rằng nói hôm nay là tinh không vạn lý, xanh lam không mây, nhưng Ký Châu thành bá tánh lại vô luận như thế nào đều vui vẻ không đứng dậy. Hoặc là nói bọn họ trong lòng quá áp lực, bởi vì ở như vậy đại chiến bên trong, dân chúng đó là trên cái thớt thịt cá. Nếu địch nhân đại quân áp chế, Ký Châu thành bá tánh đem không có đường sống, chỉ có thể trở thành chiến tranh vật hy sinh. Mà này tin tức tự nhiên cũng truyền tới Tô Đát Kỳ lỗ tai. Tô Đát Kỳ cũng không phải ngốc cô nương, tương phản nàng lan tâm huệ chất, là cái hiếm thấy thông minh cô nương. Liên hệ phía trước tao ngộ bức bách, nàng liền minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nàng căn bản không cần người tới cùng nàng giải thích. Nàng biết chính mình chính là một phen tấm chắn, có thể ngăn cản chiến tranh lửa giận lan tràn đến Ký Châu thành nội. Nàng đem chùy thủ giấu ở trong lòng ngực. Nàng đã có điều chuẩn bị. Tay nàng đặt ở ngực, cắn môi, hai mắt đẫm lệ mông lung. Tiểu Bắc ca ca, ta sẽ không gả cho đại vương. Chỉ cần ta rời đi Ký Châu thành theo bọn họ trở về. Đến lúc đó ở trên xe ngựa, ta sẽ tự mình chấm dứt. Chẳng sợ chết, ta cũng muốn làm tịnh chết đi. Như vậy, Tiểu Bắc ca ca ngươi có thể nhớ kỹ ta, đúng hay không? Nàng nhìn về phía nơi xa không trung, nước mắt theo tuyệt mỹ khuôn mặt chảy xuống. Tô Hổ thanh âm nghẹn ngào, thế nhưng có chút nói không nên lời nói. Hắn thật mạnh thở dài, lắc đầu nói, nữ nhi, vi phụ xin lỗi ngươi, vi phụ rõ ràng biết ngươi. Cha, chớ nên nói đúng không chủ. Ngươi là Ký Châu hầu gia, mà ta là ngài nữ nhi. Ngài vì Ký Châu đã trả giá quá nhiều. Làm nữ nhi, ta lại luôn là vì tư dục, thậm chí còn không tiếc rời nhà trốn đi cáu kỉnh. Hiện tại ta quay đầu lại ngẫm lại, chính mình cá nhân hạnh phúc, tương đối với này Ký Châu thành bá tánh, có vẻ là như vậy không đáng giá nhắc tới. Tô Đát Kỳ nói, thanh âm réo rất thảm thiết, làm người nghe xong lã chã rơi lệ. Bên cạnh Tô Toàn có thế nhưng có một loại không chỗ dung thân cảm giác. Chính mình này tuổi nhỏ muội muội còn như thế lấy đại cục làm trọng. Mà chính mình đâu, chính mình vì phụ thân này hầu ra vị trí, thế nhưng không tiếc muốn hy sinh Ký Châu thành ích lợi. Hắn nhéo nắm tay, muốn mở miệng, nhưng đột nhiên nhớ tới. Nếu chính mình mở miệng, có thể hay không bị huynh đệ tỉ muội sở phỉ nhổ. Có thể hay không bị này Ký Châu bá tánh cấp phỉ nhổ. Tiểu thư, A Hương không đành lòng nhìn Tô Đát Kỳ. Tô Đát Kỳ vươn tay. Lúc này băng loan dừng ở nàng kia trắng tinh như ngọc trên tay. Tô Đát Kỳ nhẹ nhàng vỗ về băng loan lông chim. Nàng nói, ngươi liền ở chỗ này chờ Yến đại ca trở về đi. Ngươi cùng Tiểu Hỏa Hỏa là cùng nhau sinh ra. Đến lúc đó cùng nhau phụ trợ Yến đại ca. Ta tưởng đối với hắn tới nói, ngươi cũng là một đại trợ lực. Hải, ta nhìn không được. Tô Toàn Trung chuyển qua thân, một quyền đánh vào đầu tường thượng. Tô Hổ lắc lắc đầu. Từ nữ nhi này đó tâm tư hắn há có thể không rõ. Hắn cũng là người từng trải, tự nhiên biết nữ nhi trong lòng, chỉ sợ đã sớm đã ở một người. Nếu nàng không có chính mình cái này không biết cố gắng phụ thân, có lẽ nàng là có thể như là một người bình thường gia nữ tử giống nhau, gả một cái người mình thích, sau đó bình bình đạm đạm quá xong chính mình cả đời. Chậm chậm, cửa thành chậm rãi mở ra. Đường Tô Đát Kỳ từ cửa thành đi ra. Hơn 20 vạn quân đội tầm mắt, cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn qua đi. Mỗi người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có kinh nghiệm chi tình. Ngoan ngoãn, trách không được đại vương muốn như thế lao sư động chúng. Nguyên lai này Ký Châu thành nội cất giấu như thế một vị tiên nữ. Trần Kỳ tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Trịnh Luân trên mặt lại toàn bộ đều là ưu sầu. Nữ nhân tuy mỹ, nhưng lại không nhất định là chuyện tốt. Vạn nhất đại vương trầm mê nữ sắc, không để ý tới triều chính, chẳng phải là ta đại thương hỏa. Lời này vừa nói ra, Trần Kỳ kinh hãi, hắn lập tức thu liễm chính mình kinh ngạc cảm thán biểu tình. Nói, huynh đệ những lời này không phải không có lý. Kia huynh đệ ý tứ là, giết nàng này, mà Ký Châu Hầu Tô Hộ trải qua lần này sự tình lúc sau. Tất nhiên sẽ đối đại vương ghi hận trong lòng. Này xem như chôn xuống mầm tai họa. Hơn nữa hắn tay cầm binh quyền. Là một cái nguy hiểm nhiệm vụ. Chi bằng chúng ta nhất cử đem này Ký Châu thành cấp thu phục. Đến lúc đó tìm kiếm Văn Thái Sư nói chuyện. Trịnh Luân nói. Đúng vậy. Văn Thái Sư là tiền triều nguyên lão. Ở triều đình bên trong được hưởng quyền lên tiếng. Ta tưởng hắn lão nhân gia nhất định cũng sẽ duy trì chúng ta quyết định. Trần Kỳ hướng tới phía sau một người gật gật đầu. Người này đứng ở đám người bên trong. Đã lặng lẽ nương chung quanh người yểm hộ. Đem cung kéo mãn huyền. Chuẩn bị bắn chết Tô Đát Kỳ. Tô Đát Kỳ đi bước một tới gần quân đội. Nàng hai mắt đã mất đi vãng tích thần thái. Hoặc là nói đã tràn ngập đối trước mắt sự vật tuyệt vọng. Sinh cùng chết lúc này đối nàng tới nói tựa hồ đã không có như vậy quan trọng. Nàng cảm giác được vận mệnh chú định thật giống như có một con vô hình tay đấm chính bóp chặt nàng vận mệnh yết hầu, khiến cho nàng đi hướng vận mệnh trung điểm. Có lẽ mỗi người đều có chính mình đơn độc vận mệnh. Vận mệnh của nàng đó là như thế. Yến Tiểu Bắc xuất hiện chính là nàng vận mệnh chung ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn chỉ là tạm thời. Vĩnh hằng vận mệnh mới là nàng cuối cùng quy túc. Yến đại ca, Tô Đát Kỳ thật sâu thở dài một tiếng. Này thở dài phảng phất than hết thế gian vui buồn tan hợp. Này thở dài giống như cũng nói hết nhân thế gian thương hải tang điền. Trên thành lâu Tô Hộ, sớm đã là lão nước mắt hoành túng. Kia chính là chính mình yêu nhất nữ nhi a, hắn tận cùng bên trong đầu quả tim tử thịt. Hắn cả đời này hòn ngọc quý trên tay. Liền như vậy bị chính mình sinh sôi cấp đưa đi người khác ôm ấp. Rõ ràng nàng không nghĩ muốn cuộc đời như vậy. Nhưng chính mình lại vô lực vãn hồi. Đây là hoàng quyền lớn hơn thiên sao. Ta muốn này Ký Châu Hầu làm sao dùng. Ta muốn này phụ thân danh hiệu có tác dụng gì? Ta bất quá là một cái liền chính mình người nhà đều bảo hộ không được nam nhân. Tô Hộ mau hỏng mất. Nhưng mà trụ vương này tòa núi lớn. Lại trước sau chưa từng ở hắn phía sau lưng rời đi. Nó đè nặng hắn. Làm hắn thở không nổi. Làm hắn bước đi duy gian. Làm hắn đời này đều không thể lại ngẩng đầu. Lúc này đây là dâng ra nữ nhi. Tiếp theo chẳng lẽ là nhi tử sao? Vì cái gì chính mình muốn lần lượt nhường nhịn? Vì cái gì chính mình không thể không khuất phục? Tô Hộ nhất thời không nhịn xuống. Một ngụm máu tươi liền phun tới. Phụ thân, Tô Toàn Trung cùng Tô Toàn có vội vàng chạy tới. Hai người đỡ Tô Hộ. Tô Hộ sớm đã là đầy mặt hỗn độn. Hắn lắc đầu nói. Chúng ta chỉ nghĩ an phận ở một góc. Vì sao này tạc ông trời không chịu tha thứ chúng ta a? Chẳng lẽ muốn quá bình tĩnh nhật từ? Như vậy hèn mọn hy vọng cũng là sai sao? Vèo, ở mọi người chú mục hạ, một con mũi tên nhọn từ vạn quân từ giữa bắn nhanh mà ra, hướng tới Tô Đát Kỳ mà đi. Đát Kỳ, nữ nhi, đầu tường người trên xem cẩn thận. Nhưng lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn này một chi lợi kiếm hướng tới Tô Đát Kỳ tâm oa bay nhanh qua đi. Bỗng nhiên, liền ở kia Tô Đát Kỳ bị đánh trúng thời điểm. Một con hữu lực bàn tay to không biết khi nào xuất hiện. Hắn đã bắt được này một chi mũi tên nhọn, mà mũi tên nhọn đầu vai khoảng cách đả kích tâm oa chỉ có 3.5 cm, cách Trương.